Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoa, Thẩm Lương Xuyên nhíu mày. Mẹ, bên kia cũng không dọn dẹp. Mẹ... Mẹ cái gì mà mẹ? Bây giờ con đi về đuổi cái người hư vinh đó đi. Nếu không, ta sợ ngày ngày sẽ đánh nhau với cô ta. Nếu con quả thật buông xuống cái cô gái 8 năm trước, muốn tìm người lập gia đình, tại sao không tìm Nguyên Hy? Nguyên Hy thật tốt. Mẹ, con chỉ coi cô ấy là em gái. Vậy thì tìm người khác, trên thế giới này có nhiều cô gái tốt mà. Mẹ nói với con, vừa rồi ở trong công viên, mẹ đụng một cô gái tốt, bộ dạng cũng coi xinh xắn. Hơn nữa thấy việc nghĩa hằng hái làm, mấu chốt là trò chơi rất giỏi. Mẹ gặp một lần, gặp mặt đã thích rồi. Con ly hôn với cô gái trong nhà đi, mẹ tìm cô ấy cho con. Thẩm Lương Xuyên không nói lời nào, Tống Thành đã mở miệng. Bác gái, thật sự tốt như vậy sao? Tên gì, con còn đang rất cần, bác giới thiệu cho con đi. Hạ Diệp Hoa lập tức ngây ngẩn cả người. Hey, thật đúng là không biết tên gì, chẳng qua dù sao mẹ thích cô gái này. Cuối cùng xe dừng ở khu 18, Hạ Diệp Hoa xuống xe, giận dỗi tiến vào biệt thự. Thẩm Lương Xuyên gọi điện cho Lý quản gia. Thím Lý, bà mang mấy người đến bên số 18 đi. Cúp điện thoại, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nghi hoặc của Tống Thành. Anh Thẩm, hôm nay tôi mới phát hiện anh đối với Kiều tiểu thư là chân ái. Tống Thành chỉ biệt thự, vì Kiều tiểu thư thật sự bỏ lão Phật gia ở nơi này. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng quét qua, Tống Thành lập tức ngậm miệng, anh khẽ nhìn ra cửa sổ. Có thể bởi vì cô mà vứt bỏ lão Phật gia sao? Chủ yếu là sợ Hạ Diệp Hoa nhìn thấy cô sẽ tức giận. Chính là như vậy. Để nghe những bộ truyện hot nhất với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào docchuyenaudio.net nhé. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, lại đến giờ tan sở, Kiều Luyến lằng nhằng ở trong công ty, không muốn trở về nhà. Nghĩ đến tình huống lúng túng hôm qua với Thẩm Lương Xuyên, không nhịn được tiếng thở dài. Kỳ thật, sợ cái gì? Hiện tại là kỳ an toàn của cô, lấy loại chán ghét của Thẩm Lương Xuyên đối với mình. Lúc tỉnh táo, khẳng định là cũng sẽ không đụng cô một chút nào. Kiều Luyến thu dọn đồ đạc tan tầm, ngồi xe buýt về nhà. Sau khi xuống xe, chậm rãi vào nhà. Đã hơn 7 giờ, người trong công viên cũng ít dần. Cô nhàm chán đá cục đá dưới chân, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi. À, cô gái trẻ! Kiều Luyến nghi hoặc, quay đầu, liền thấy một người phụ nữ cao quý hưng phấn đi tới. Cô nhanh chóng nhớ ra đây là người đã chơi game ở công viên sáng hôm nay. Lập tức dừng bước, khách khí hô một tiếng. Chào gì? Ai u, chào cô. Cuối cùng cô cũng về, ta đã chờ cô ở đây 3 giờ rồi. Kiều Luyến nghi hoặc, dì chờ con làm gì ạ? Hạ Diệp Hoa cười, chờ cô chơi game với ta. Hôm nay thấy cô chơi game rất giỏi, cô dạy ta đi. Kiều Luyến im lặng. Hạ Diệp Hoa thấy bộ dạng cô kinh ngạc, sợ mình quá nhiệt tình, dọa người ta hoảng sợ chạy mất. Thế là cảm thán một câu. Ai ô, kỳ thật ta thấy nhàm chán, có phải cô rất bận hay không? Bận thì thôi. Kiều Luyến vốn không muốn về nhà, thế là gấp vàng mở miệng. Không vội, vậy chúng ta ngồi bên kia đi. Được. Hai người ngồi trên hành lang, Hạ Diệp Hoa lấy máy tính bảng ra. Nhanh. Cô không biết, hôm nay nhìn cô chơi game, tôi lại cảm thấy một loại hưởng thụ. Kiều Luyến mở miệng cười. Dì, kỳ thật chơi game đều có kỹ xảo, con nói cho dì biết. Mặc dù trò chơi này khảo nghiệm phản ứng và tốc độ, thế nhưng... Nói kỹ xảo chơi một lần, Hạ Diệp Hoa chơi càng tốt hơn, bà hưng phấn mở miệng. À, vẫn là cô con gái tốt, con trai ta chơi game vô cùng giỏi, nhưng lại không kiên nhẫn chơi với ta, còn ghét bỏ ta ngốc. Kiều Luyến lập tức mở miệng. Con trai sẽ không bao giờ chê mẹ. Sao anh ta có thể ngại mẹ mình ngốc? Mà con thấy dì không ngốc chút nào. Dì nhìn, con chỉ nói một lần, dì đã tiến bộ nhiều như vậy. Hạ Diệp Hoa hưng phấn. Cô gái trẻ, cô nói chuyện thật sự là quá êm tai rồi. Ta rất thích cô. Cô tên là gì? Con họ Kiều. Vậy ta gọi cô là Tiểu Kiều. Hạ Diệp Hoa thân thiết nắm lấy tay cô. Tiểu Kiều, lần đầu thấy cô ta đã cảm thấy giống như đời trước đã gặp cô, thật sự là thân thiết. Hốc mắt Hạ Diệp Hoa đỏ lên. Cô không biết gì Hạ đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.